Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh được đến khiêu khích tôi sẽ không thấy hứng thú với anh đâu. Cô mắng một trận đập vào mặt, Lưu Giản có chút mơ hồ, có khi nào từng bị người khác nói qua như vậy. Vì sao không có hứng thú với tôi? Trên bộ dáng tôi không đẹp như Trâm Đông Kình. Đi theo anh thì làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn đợi một ngày rơi vào kết cục giống Tô Uyển sao? Lưu Giản nghĩ thầm cũng đúng, bài học trước mắt. Hắn thực bỏ rơi Tô Uyển, sau này Lương Mạt còn có thể đến gần hắn không? Cô cầu xin tôi đi, cô cầu xin tôi liền cứu mạng cô ta. Ấu chị, Lương Mạt dứt khoát không thèm nhìn hắn. Tôi chưa nói là tôi muốn cứu, xuống xe đi, tôi còn có việc đấy. Lưu Giản sờ sờ chắp mũi cao ngất. Nói chuyện nghiêm túc với cô, nghe nói cô có khả năng đánh bài. Anh nghe lầm rồi, tôi không biết đánh bài gì cả. Trước đó cô cùng Chính Ca ngồi cùng một chiếu bạc, anh ấy nói cô muốn thắng liền có bản lĩnh thắng chắc. Tôi cảm thấy rất tò mò. Lương Mạt nghiêng mặt nhìn hắn. Lưu Giản, anh muốn loại người phụ nữ gì mà không có? Tô Uyển vì anh mà khăng khăng một lòng, không phải thứ không chiếm được là thứ tốt nhất sao? Anh đừng lãng phí tâm tư trên người tôi nữa. Cô nhìn ra được, đàn ông như Lưu Giản chẳng qua chỉ là thứ mới mẻ nhất thời. Lưu Giản cũng không ngờ cô lại nói trắng ra như vậy, sắc mặt bây giờ không dễ nhìn cho lắm. Cô cũng tự đề cao mình quá đấy, không phải cô nói tôi nên cứu Tô Uyển sao? Tôi hẹn người đàm phán trên chiếu bạc, nhưng mà chỉ là sẽ hỏng giữa đường. Chỉ muốn thuận đường đi nhờ xe của cô, có cần phải nói những lời như vậy không chứ? Lương Mạt nhìn thấy đầu lông mày giận dỗi của người đàn ông, nghĩ lại cũng đúng, hắn cũng không đến mức nhàm chán mà đứng ở đây canh sẵn. Lương Mạt xoay mặt, bất giác thẻ lưỡi, cũng cảm thấy thật mất mặt. Thôi được rồi, tôi đưa anh đi, không thuận đường cũng đưa anh đi được chưa? Cô ôn nhu mở miệng, từng câu từng chữ tiêu trừ bực dọc của Lưu Giản, cả người hắn ngả ra sau, thắt dây an toàn xong, lúc tôi Lương Mạt khởi động xe, hắn mở miệng. Cô dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Còn nhận định tôi có hứng thú với cô? Tôi tự mình đa tình còn không được sao? Lương Mạt liếc mắt hắn, cánh tay Lưu Giản vươn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà nói không chừng sau này sẽ thực lưỡng tình tương duyệt đấy. Lưu Giản không dám biểu lộ quá trắng trợn, chỉ sợ dọa Lương Mạt bỏ chạy bớt. Cô không để ý tới hắn, chuyên tâm lái xe. Đi theo lộ trình của Lưu Giản, Lương Mạt đưa hắn đến cửa sòng bài, tắt máy lại thấy hắn ngồi đó bất động. Lương Mạt xuyên qua kính chiếu hậu mới phát hiện hắn ngủ thiếp đi. Đến rồi đấy. Cô đưa tay đẩy vai hắn. Lưu Giản mở mắt. Hắn nhẹ xoa trán, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Còn sớm, để tôi ngủ trên xe cô một chút. Không được, tôi còn phải đến công ty. Hắn khép mắt lại, làm gì còn nghe thấy lời cô. Lương Mạt bây giờ mới ý thức được cho sói vào nhà. Cô tức đến không nói thành lời, đẩy cửa xe đi ra. Chiếc xe đậu bên cạnh có người bước xuống. Lương Mạt thấy đối phương có chút quen mặt. Đến lúc người phiên dịch kia cùng đi ra, cô mới nhận ra đối phương là ai. Máu toàn thân Lương Mạt đông cứng, cái cảm giác sợ hãi đó lại lần nữa đánh tới. Cô xoay người muốn chạy, không ngờ đối phương lại trước một bước gọi cô lại. Người này chính là người đàm phán với Đông Kình ở Hồ Đông ngày đó. Đối phương nói tiếng Thái, bởi vì lúc trước đã từng xem qua phim Thái nên biết rõ cách phát âm câu chào hỏi. Lương Mạt chỉ đành dừng bước xoay người. Người phiên dịch bước nhanh đến, Lương Mạt nhẫn nại. Xin chào. Lưu Giản phát hiện động tĩnh bên ngoài, đẩy cửa xe đi ra. Giao dịch dù sao cũng đã hoàn thành. Đối phương nói chuyện oa oa, người phiên dịch theo lời của ông ta thuật lại cho Lương Mạt. Phan tiên sinh nói lần trước nhờ có cô, nếu không ông ấy không còn mạng sống đến ngày hôm nay rồi. Bàn tay Lương Mạt dán chặt cửa xe, cô theo bản năng muốn rời đi, bản năng muốn trốn tránh nói chuyện với họ. Người nọ lại bô bô nói tiếp. Tôi Lương Mạt sợ bọn họ nhắc tới hai chữ giết người, trong lòng bàn tay siết chặt của cô toàn là mồ hôi trắng mịn. Lúc người phiên dịch mở miệng, cô gần như muốn xoay người bỏ chạy. Phan tiên sinh khen thương pháp của cô không tồi, phát súng kia vừa vặn bắn trúng vai tên đó. Tôi Lương Mạt kinh hãi nhìn không được mở miệng. Không phải bắn trúng tim sao? Hắn đã chết. Đầu lông mày Lưu Giản dựng ngược, ánh mắt vòng qua nhìn cô, người phiên dịch nói lại cho người đàn ông kia. Lương Mạt nhìn thấy đối phương lắc đầu, trong nháy mắt hoảng sợ bao trùm toàn thân, lời của người phiên dịch truyền vào tai cô. Phát súng kia của cô bắn trúng bả vai hắn, vết thương chí mạng trên ngực là kình thiếu thêm vào, nhưng vẫn là muốn cảm ơn cô. Nhưng mà Phan tiên sinh thấy phát súng kia của cô so với kình thiếu còn hữu hiệu hơn. Cả người Tô Lương Mạt mềm nhũn, thụt lùi hai bước liền đụng trúng cửa xe. Người phiên dịch vẫn đang nói chuyện. Phan tiên sinh hỏi cô cũng đến chơi sao, muốn cùng chơi không? Sắc môi Lương Mạt trắng bệch, kéo mạnh cửa xe ngồi vào. Lương Giản thấy thế không nói hai lời đi theo. Hai người ngoài cửa xe nhìn nhau. Đồng Kình nói chuyện làm việc từ trước đến nay đều không giải thích, tất nhiên cũng không yêu cầu Phan tiên sinh giữ bí mật. huống hồ ông ta là người Thái Lan, đàm phán làm ăn xong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net